Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, trở về nhà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Trương Phàm ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu vận chuyển vận may thiên kinh tu luyện, lần này Trương Phàm cũng không có sau khi dùng thiên đan. Bởi vì lúc này Trương Phàm đã đến tiên thiên tầng thứ 2 đỉnh cấp. Lúc này sau khi dùng thiên đan không có tác dụng gì hiệu quả. Dĩ nhiên là không có sau khi dùng thiên đan. Hơn nữa lúc này Trương Phàm cũng không có cảnh giới tiên thiên đan dược. Cho nên hắn cũng chưa có uống đan dược. Thiên mờ mịt sáng, Trương Phàm đã lên đường chạy tới Thanh Mưa Trấn. Tại sao phải chạy tới Thanh Mưa Trấn đâu? Bởi vì Trương Phàm định đem mình ở Trăm Linh Sơn Mạch săn giết yêu thú nơi được đổi thành hoàng kim. Mặc dù ở Bắc Sơn Thành cũng có thể đổi, nhưng là bởi vì có một cái chân vũ cảnh giới yêu thú thi thể. Dáng người quá khổng lồ, nếu như trở đến Bắc Sơn Thành bán, có thể sẽ để cho người liên tưởng đến bản thân có không gian cất đồ. Cho nên Trương Phàm liền dự định ở Thanh Mưa Trấn xử lý sau đó mới chạy về Bắc Sơn Thành. Hơn nữa Thanh Mưa Trấn là bán nguyệt giáo địa bàn. Trên căn bản không người nào dám ở Thanh Mưa Trấn động thủ. Đến cửa trấn, Trương Phàm tìm một cái địa phương không người thả ra chân vũ cảnh giới yêu thú thi thể cùng tất cả. Yêu thú nội đan, vác liền đi mưa lầu đi. Chỉ chốc lát sau Trương Phàm liền đi tới mưa lầu. Mưa lầu là bán nguyệt giáo mở ra cửa hàng giá cả mặc dù thu có một ít tiện nghi. Nhưng là tuyệt đối an toàn. Ngược lại cũng chính là coi trọng một điểm này. Cho nên mới tới Thanh Mưa Trấn mưa lầu bán. Anh bạn thấy Trương Phàm vác hai cái chân vũ cảnh giới yêu thú thi thể. Tự nhiên nhanh chóng nghênh đón. Cầm Trương Phàm dẫn đến quầy. Trương Phàm cầm tất cả nội đan cùng yêu thú thi thể cũng giao dịch đi ra ngoài. Tổng cộng đổi trở về 100.000 lượng hoàng kim. Trương Phàm đứng dậy ra mưa lầu. Nhưng Trương Phàm không biết một màn này đã bị một cái gầy thật cao chàng thanh niên thợ săn thấy. Được, gầy thật cao chàng thanh niên. Đi tới Đông Phong khách sạn. Tiến vào chữ thiên số 7 phòng. Đại ca có một khoản làm ăn tốt, à. Nhị đệ có cái gì tốt làm ăn? Một cái mập lùn chàng trai nói. Đại ca, ta ngày hôm nay thấy một cái thiếu niên ở mưa lầu bán ra một cái chân vũ cảnh giới yêu thú thi thể. Cùng một viên chân vũ cảnh giới yêu thú nội đan. Giá trị ở mấy trăm ngàn lượng hoàng kim trên. Chúng ta liền hắn một phiếu. Làm xong một phiếu này chúng ta chí ít có thể ăn mấy năm. Nhị đệ không là đại ca nói ngươi. Ánh mắt muốn sáng lên một chút. Săn giết chân vũ cảnh giới yêu thú người là chúng ta có thể chọc nổi sao? Đại ca, người nọ chỉ có tiên thiên tầng thứ 2 cảnh tu vi. Ta đoán là vậy hai con yêu thú ác đấu. Mới để cho cái thằng nhóc đó lựa một cái tiện nghi. Lấy hai người chúng ta người cảnh giới tiên thiên đệ tam trọng tu vi. Cầm cái kế tiếp tiên thiên đệ nhị trọng tiểu tử. Đây còn không phải là bắt vào tay. Đại ca, một phiếu này nếu là không làm nói chúng ta được hối hận 3 năm. Người xác định người nọ chỉ có tiên thiên tầng thứ 2 cảnh giới tu vi. Đại ca, ta xác định, ừ. Vậy chúng ta trước theo dõi hắn một đoạn thời gian. Xác định không thành vấn đề chúng ta động thủ nữa. Có vấn đề chúng ta lập tức rút lui. Trong lúc nói chuyện hai người đã hướng Trương Phàm nơi rời đi. Phương hướng đuổi theo, nửa ngày thời gian, Trương Phàm đã đuổi hoàn một nửa đường. Ước chừng còn có nửa ngày là có thể trở lại Bắc Sơn Thành. Lần này Trương Phàm cũng không có vội vã đi bán nguyệt san hô. Gia nhập bán nguyệt giáo, bởi vì hắn trước phải giải quyết chuyện trong nhà sau đó mới gia nhập bán nguyệt giáo. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ thực lực đã hoàn toàn gia nhập bán nguyệt giáo không có bất kỳ trở ngại. Đây chính là thực lực tăng lên chỗ tốt. Lúc tới xài 3 ngày. Lúc trở về 1 ngày liền đủ rồi. Bằng hữu hiện thân đi. lúc này chỉ gặp một mập một gầy hai cái nam tử từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Mập chàng trai nói, giao ra trên mình tất cả linh thạch, chúng ta thả ngươi đi, nếu không ngày hôm nay nơi này chính là đất chôn của ngươi. Trương Phàm nói, làm nửa ngày hai vị là cướp tiền, đáng tiếc hai vị tính lầm, bây giờ tiểu gia tâm tình tốt, giao ra trên mình tất cả đồ đáng tiền, lập tức cút, ta sẽ tha cho ngươi cửa, nếu không ngày hôm nay nơi này chính là các ngươi đất chôn. Gầy chàng trai nói, tiểu tử giọng so chúng ta còn cuồng, ngươi biết chúng ta mập gầy thợ săn sao? Bị chúng ta giết chết cảnh giới tiên thiên người, không có 10 cũng có 8 cái, không biết sống chết thằng nhóc thúi. Đại ca, không cần theo hắn nói nhảm, cùng tiến lên phế hắn. Dứt lời, hai người đồng loạt hướng Trương Phàm công kích tới đây. Trương Phàm vui mừng không sợ, liền chân vũ cảnh giới đều có thể đánh giết mình, biết sợ hai cái chính là tiên thiên tầng 3 giới võ giả sao? Trương Phàm toàn lực ra tay cùng hai người chiến đấu. Trương Phàm mặc dù hết sức lợi hại, nhưng là vây công hắn hai người dẫu sao so nó cao hơn một cấp. Hơn nữa còn là 2-1, cho nên Trương Phàm tạm thời bây giờ cũng không có đem hắn hai người chúng ta bắt lại. Nhưng là Trương Phàm nhưng tràn đầy tự tin, mặc dù cùng hai người chiến đấu được không phân cao thấp, nhưng là bằng vào vận may thiên kinh công hiệu, hắn sớm muộn có thể đem cái này hai người kéo chết. Mà hai cái cướp bóc phỉ đồ vậy đánh loại này chủ ý, bọn họ là tiên thiên tầng thứ 3 cảnh giới võ giả. Bọn họ cho rằng Trương Phàm cao như vậy bùng nổ, chiến đấu tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu, cho nên chỉ cần kéo dài là có thể đem Trương Phàm lôi chết. Cho nên hai bên giao thủ mặc dù hết sức kịch liệt, nhưng là lại không có đánh ra bất kỳ chân hỏa. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, hai cái cướp bóc Trương Phàm người dẫn đầu kiệt lực, bọn họ lúc này mới biết Trương Phàm cũng không phải là bùn bóp. Lúc này bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là Trương Phàm làm sao có thể cho bọn họ cơ hội. Trương Phàm trực tiếp ngang nhiên ra tay, trong chốc lát thời gian liền hoàn toàn làm hai người đánh thành trọng thương. Hai người biết bọn họ đã trốn không thoát, hai người đồng loạt quỳ xuống, miệng đồng thanh nói, đại nhân tha chúng ta đi, đại nhân tha chúng ta đi, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa. Trương Phàm làm sao có thể mềm lòng chùn tay, một chiêu sau rơi kiếm pháp liền đi hai người đưa tới Tây Thiên, không đúng hẳn là 18 tầng địa ngục. Quét dọn một chút chiến trường, lại là hai cái quá nghèo, cũng chỉ có một môn cấp 2 võ mập gầy song kích thuật. Hai người nếu là biết Trương Phàm xem thường vũ kỹ của mình, cần phải bị Trương Phàm khí được từ trong mộ bò ra ngoài tìm Trương Phàm liều mạng. Đây chính là hai người ban đầu chỗ dựa lớn nhất. Ban đầu hai người đạt được quyển vũ kỹ này lúc khiến cho hai người hưng phấn được 3 ngày 3 đêm. Chưa từng ngủ, lại qua nửa ngày thời gian, Trương Phàm rốt cuộc trở lại tấm cửa phủ. Trương Phàm đi vào cửa, thẳng hướng mình sân đi tới. Biến mất 2 tháng phế vật thiếu gia lại có thể trở về, ta còn lấy là hắn chết ở bên ngoài. Một người làm nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, không nên nghị luận. Bỏ mặc hắn như thế nào phế vật, hắn dẫu sao là một cái thiếu gia, giết chết chúng ta còn không dễ như trở bàn tay. Khác một người làm nói, Trương Phàm lúc này đã trở lại mình sân, chúc mừng thiếu gia trở về phủ. Hai cô gái miệng đồng thanh chúc mừng đến, ừ, tiên tiên cùng thi thi cũng hậu thiên đệ nhị trọng, không tệ, tiếp tục cố gắng tu luyện, nơi này còn có 40 viên hậu thiên đan, các ngươi cầm đi phân điểm. Tiên tiên đáp, thiếu gia, chúng ta không cần. Ngày lần trước phát cho chúng ta đan dược, chúng ta còn không có dùng hết. Trương Phàm nói, đan dược ta còn nhiều mà, không cần theo ta tiết kiệm, tốt nhất nhanh một chút đạt tới hậu thiên đỉnh phong, cầm đan dược nhét vào Âu Dương tiên tiên trong tay, các ngươi đi xuống đi.